Trăng sáng khó gặp Tử Lộc, chương 33, Lạc Điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tưởng Tử cũng không phụ sự chỉ dạy của Chu Chi Bạch, thứ hạng toàn khối nhảy vọt từ hạng 50 ở học kỳ trước vươn lên hạng 27, xem như hoàn thành nhiệm vụ đúng theo kỳ vọng Chu Chi Bạch tạm tha cho cậu, động viên một câu tiếp tục giữ vững. Khiến người ta chú ý hơn cả là học sinh mới chuyển đến chưa lâu Chỉ Việt. Kỳ thi tháng lần này, Chỉ Việt đã nổi danh hai lần trong khối. Lần đầu tiên là vào kỳ thi tháng, suýt chút nữa hắn đánh nhau với người ta ở phòng thi cuối, bị thầy cao chủ nhiệm khối bắt tại trận. Lần thứ hai là khi có kết quả thi tháng, hắn xếp thứ 9 trong lớp, thứ 30 toàn khối, thực hiện cú nhảy vọt từ phòng thi cuối lên phòng thi đầu, tốc độ chóng mặt như tên lửa. Đánh giá theo kiểu của Chu Chi Bạch là, người trời rơi xuống cứu vớt hai điểm trung bình của lớp đã mất trong học kỳ trước. Vì chuyển chỗ ngồi nên nửa tháng nay bạn Chỉ Việt, người trời rơi xuống, luôn ngồi ở dãy đầu tiên cạnh cửa ra vào, nhận đủ kiểu đánh giá và nhìn lén vô tình hoặc cố ý từ các học sinh đi ngang qua cửa lớp. Chiếm phần lớn trong số đó vẫn là nhóm các bạn nữ. Chỉ Việt như không nhìn thấy, ai nói ồn ào rối ren, còn hắn vẫn vững như bàn thạch, trừ những lúc trả lời những ai bắt chuyện thì hiếm khi hắn chủ động mở miệng. Ngoại trừ mỗi lần sau buổi tự học tối. Hắn đeo cặp đứng trước cửa, đợi Tưởng Tử ở dãy sau cuối thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi vụt sang vỗ nhẹ lưng hắn. Đi nào, hai người dẫm lên ánh đèn dọc đường để về nhà giữa màn đêm. Rốt cuộc cơn oi bức cuối cùng của mùa thu ở thành phố Ninh cũng kết thúc trong sự vội vàng như thế. Sau kỳ tháng tiếp theo, chiếc áo tay ngắn trong bộ đồng phục của Tưởng Tử đã được đổi thành áo len mỏng. Thứ hạng của Chỉ Việt tăng tiến ổn định, ai nấy đã quen. Chỉ khi thấy bảng điểm, Kiều Hợp Nhất với Trung Thiên Thụy lại ôm đầu vờ khóc, chỉ cho rằng cả bảng điểm lẫn ngoại hình của Tưởng Tử với Chỉ Việt chẳng trở lại con đường sống nào cho gần như các bạn nam, ngồi cạnh hai người làm họ chịu áp lực khôn nguôi. Lúc ấy Chỉ Việt chỉ thường liếc nhìn họ chứ chẳng nói gì. Còn Tưởng Tử ngồi trước mặt sẽ kéo cổ Kiều Hợp Nhất rồi ngăn cậu ta nói linh tinh. Bớt giả vờ giả vịt, Kiều Hợp Nhất thuận thế dựa lên người Tưởng Tử kêu oan. Tớ đâu có. Không tin thì cậu tự xem confession trường đi, toàn hỏi thăm hai cậu thôi. Sáng nay có bạn nữ ở lớp tự nhiên hỏi tớ là Chỉ Việt đã có người yêu chưa kìa. Tưởng Tử nghe vậy bèn liếc nhìn Chỉ Việt. Chỉ Việt nhìn Kiều Hợp Nhất một cái rồi thôi, chuyển sang nhìn Tưởng Tử. Tim Tưởng Tử như ngừng đập, yết hầu vô thức nhấp nhô. Kiều Hợp Nhất đang dựa vào Tưởng Tử chẳng mảy may phát giác ánh mắt của hai người, miệng cậu ta vẫn bô bô không nghỉ. Tớ nói là sao tớ biết được, thôi thì cậu tự hỏi cậu ấy đi. Cuối cùng Chỉ Việt cũng rời mắt, thờ ơ lên tiếng. Không cần, nghe vậy, Kiều Hợp Nhất nhổm dậy khỏi người Tưởng Tử, ngoảnh đầu nói với Chỉ Việt. Đúng chưa, tớ nói với các bạn ấy rồi, nhìn là biết ngay cậu là kiểu người muốn tập trung học hành, sao mà bị tình cảm trai gái chi phối được. Nói rồi cậu ta ngoảnh đầu bảo Tưởng Tử, có cậu nữa, tớ cũng nói với mấy cô ấy như thế. Tưởng Tử bắt được trọng điểm, mấy cô ấy, mặt Kiều Hợp Nhất đỏ bừng vì ngượng, mỗi lần con gái lớp khác hỏi thăm hai cậu ở chỗ tớ đều phải mang đồ ăn vặt cho tớ. Chủ yếu do tớ sẵn lòng giúp đỡ, ai hỏi tớ cũng ngại từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Ngự, cậu lại tóm cổ Kiều Hợp Nhất rồi đẻ ít uống. Được lắm, đồ phản bội không thể kìm lòng trước cám dỗ. Kiều Hợp Nhất liều mạng vùng vẫy. Tớ có kể bí mật gì đâu. Ê ê ê, đau. Dạ, tớ sai rồi. Hai người đùa giỡn nhốn nháo. Kiều Hợp Nhất bị đè cả người trên chân Tưởng Tử, trông như hai người đang ôm nhau. Chỉ Việt ngồi sau lưng họ trao mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, đá một cú vừa sức vào ghế Kiều Hợp Nhất. Tưởng Tử cũng cảm nhận được nên tạm thôi nghịch, bối rối ngoảnh nhìn Chỉ Việt. Chỉ Việt hờ hững nhắc nhở. Cô chủ nhiệm tới. Quả nhiên Chu Chi Bạch mang giày cao gót bước vào, Tưởng Tử vội vàng thả Kiều Hợp Nhất ra, hai người luống cuống ngồi nghiêm chỉnh, tiện tay chỉnh lại đồng phục. Chu Chi Bạch không nhìn họ mà gõ lên bảng ra hiệu cả lớp im lặng. Tối nay giáo viên ngữ văn có việc, cô đổi tiết với thầy. Cả đám ngoan ngoãn cất sách ngữ văn và đổi sang sách tiếng Anh. Nhưng Chu Chi Bạch không dạy học ngay mà nói tiếp. Còn nữa, ngày 25 tháng này là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Nhà trường yêu cầu mỗi lớp thuộc khối 10 và 11 phải chuẩn bị một tiết mục, lớp phó văn nghệ. Cô bạn ngồi dãy thứ 3 nhanh nhẹn đáp lời. Em sẽ phụ trách tiết mục văn nghệ, tiết mục cần nhiều người càng tốt, để cả lớp có cơ hội tham gia. Các bạn khác trong lớp tích cực phối hợp tập luyện, có khó khăn gì thì tìm cô. Kiều hợp nhất thầm thì, đi học thì vùi dập linh hồn tụi mình, thế mà kỷ niệm thành lập trường còn đày đọa thân xác tụi mình. Kiều hợp nhất, Chô Chi Bạch nói tiếp, em nói gì đó, nói to lên. Kiều hợp nhất đứng dậy, vẻ mặt đổi phắt. Dạ em nói cuối cùng trường mình cũng là trường điểm trăm tuổi, em thấy vinh dự cho trường à? Chu Chi Bạch cười mỉm với cậu ta làm Kiều hợp nhất dựng tóc gáy. Tốt quá, vậy em hãy cống hiến chút gì cho trường điểm trăm tuổi đi. Cô phải thấy tên em trên danh sách biểu diễn tiết mục lần này đấy. Kiều hợp nhất lặng lẽ ngồi xuống trong tiếng cười rộn vang của cả lớp. Sau giờ tự học tối, Kiều hợp nhất lại bắt đầu ôm tưởng tự mà khóc. Tài chị Chu làm bằng gì mà nghe thấy tớ nói vậy trời. Tớ không muốn lên sân khấu làm bé Kiều xấu xí. Một, đâu, tưởng tự còn nhớ chuyện cậu ta dùng cậu và chị Việt để đổi đồ ăn vặt, thế là tích cực thêm dầu vào lửa. Cố lên, giành vinh quang cho trường. Cậu đừng chọc tớ, Kiều hợp nhất nổi giận. Tớ thấy hai cậu cũng không thoát đâu. Kiều hợp nhất liệu sự như thần. Một ngày sau, lớp phó văn nghệ tìm đến tưởng tự và chị Việt. Lớp phó văn nghệ tên Sở Cần, thường ngày là một cô gái hoạt bát, nói chuyện hào sảng. Nhân lúc nghỉ trưa, cô bạn tìm tưởng tự trước, đi thẳng vào vấn đề. Ý của cô chủ nhiệm là hy vọng nhiều bạn tham gia. Tụi tớ suy nghĩ suốt một ngày, chi bằng tụi mình hát tốp ca. Tưởng tự có dự cảm chẳng lành, dè dặt đáp lời. Vậy nên, Sở Cần cười, tích cực động viên, nên cậu cũng tham gia nha. Tưởng tự chưa kịp nói gì thì Kiều hợp nhất ngồi bên cạnh đã chen miệng. Cậu bảo tưởng tự hát hả? Cậu có biết môn học duy nhất mà cậu ấy suýt soát điểm đạt trong cuộc đời này là khi kiểm tra âm nhạc hồi cấp 2 không? Hát bài, hoa nhài nở, mà hát lạc 800 nhịp. Tài tưởng tự đỏ bừng, bịt miệng Kiều hợp nhất cho cậu ta khỏi nói. Sở Cần xua tay, không sao, có hát dở cũng đâu thể dở quá. Tưởng tự vẫn định đấu tranh, tớ không biết hát thật mà. Sở Cần chắp tay, mặt tỏ vẻ đáng thương. Tớ năn nỉ cậu, cậu với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bạn ngập ngừng, cậu là bộ mặt của lớp chúng ta mà. Chỉ cần cậu lộ mặt thôi là có thể nâng điểm tiết mục rồi. Không biết hát cũng chẳng sao, đến lúc đó hát tốp ca chẳng ai nhận ra đâu. Tưởng tự vừa định lên tiếng thì Sở Cần nói tiếp. Lần cuối rồi, lên lớp 12 chắc chắn không còn hoạt động văn nghệ nào nữa. Lớp phó văn nghệ là tớ đây cũng sắp nghỉ hưu, xem như cậu giúp tớ thỏa mãn mong ước nhỏ nhoi nha. Bye bye bye bye bye bye. Tưởng tự câm nín, trông theo Sở Cần ghi tên mình vào danh sách. Chỉ Việt liếc nhìn, biết cậu lại mềm lòng trước lời thỉnh cầu của người khác. Sở Cần thành công ở chỗ tưởng tự, bèn ngoảnh đầu nhìn Chỉ Việt. Cảm nhận được ánh nhìn từ cô bạn, Chỉ Việt ngước mắt nhìn. Sở Cần rụt cổ, kiên trì mở lời. Bạn Chỉ Việt ơi, cậu muốn tham gia không? Chỉ Việt trả lời thẳng thừng. Tôi không biết hát. Sở Cần không ngờ đối phương sẽ trả lời ngay, cô vẫn cười tủm tỉm. Không sao, tưởng tự cũng đâu biết hát, vừa hay hai cậu có thể tập luyện cùng nhau. Chỉ Việt liếc nhìn tưởng tự, không nói. Sở Cần thấy đã ổn bèn ngừng. Cậu cân nhắc thử nhé, còn lâu lắm mới tới lễ kỷ niệm. Dứt lời, cô bạn lại an ủi tưởng tự đang sầu não. Bài hát siêu đơn giản, tớ sẽ dạy cậu, yên tâm. Sau này tưởng tự đã dùng hành động thực tế để cho cô bạn biết thế nào là yên tâm quá sớm. Nói sao nhỉ, giọng tưởng tự không dở hay khó nghe. Giọng cậu trong trẻo, đúng chuẩn chất giọng thiếu niên, lúc nói chuyện vừa nhẹ nhàng vừa sáng trông khiến người ta yêu mến. Nhưng đến khi cậu hát, mỗi nốt nhạc như có suy nghĩ của riêng nó. Tập luyện 2 ngày trong phòng học nhạc, Sở Cần vừa dậy vừa căng ra đầu an ủi đối phương. Giỏi lắm, không đến nỗi tệ. Ít nhất quãng giọng của cậu rộng, một lần có thể hát được nhiều nốt. Tưởng ngự, thà không an ủi còn hơn. Chịu thôi, cậu không biết mấy ngày vừa qua đã bao nhiêu người hỏi tớ xem cậu và Chỉ Việt có biểu diễn hay không. Bao người quan tâm đấy. Cô bạn thở dài, tớ đã tìm Chỉ Việt 2-3 lần rồi mà cậu ấy vẫn lạnh lùng như sắt đá. Rõ là không đồng ý, tụi tớ đành trông cậy hết vào cậu. Trông cậy tớ lạc điệu à, trai đẹp có hát lệch tông cũng đẹp trai. Và lại còn tụi tớ mà. Sở Cần vỗ vai câu. Không sao đâu, hát tốp ca cần bầu không khí. Cậu hát theo người khác là được. Tập luyện đến thứ bảy, Hứa Đình Nhu làm ca đêm, Tưởng Chính Hoa cũng ra ngoài chưa về. Sau bữa cơm Tưởng tự chán quá nên gửi tin nhắn hỏi chị Việt có muốn lên lầu làm bài tập với cậu không? Cậu đã ôn bài với chị Việt suốt mấy kỳ thi tháng, cuối tuần cũng làm bài tập với hai anh em. Bây giờ làm bài một mình lại thấy không quen. Chị Việt trả lời một chữ. Được, mấy phút sau, Tưởng tự nghe tiếng gõ cửa. Ngoài cửa chỉ có mỗi chị Việt. Tưởng tự bảo hắn vào nhà, hỏi. Nhuế Nhuế đâu? Chị Việt trả lời. Đi siêu thị với mẹ tôi. Gió ngoài cửa sổ rít gào nhưng trong phòng rất ấm. Chị Việt đã làm xong môn địa lý, đặt ánh nhìn trên người Tưởng tự. Tưởng tự cởi bỏ đồng phục trường, chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim màu xanh tím than tôn lên nước da nõn nà như ngọc. Vì chưa có thời gian cắt tóc nên tóc bên tai cậu đã hơi dài, che mất vài đường nét gương mặt. Hắn dõi theo Tưởng tự thừa người 3 phút trước câu hỏi lớn cuối cùng trên đề toán, sau đó cậu viết bằng bút chì ngay bên dưới đề bài. Hãy chứng minh IFGS là hình bình hành, không chứng minh được. Chị Việt, Tưởng tự viết xong mới bàng hoàng nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời má, quên mất không phải đề thi, lão Lý sẽ chấm bài. Chị Việt lấy cục tẩy đưa cho cậu, không muốn hát thì có thể không hát. Tưởng sững sờ, sao cậu biết? Chị Việt không trả lời. Tưởng tự cũng không gặng hỏi, chỉ thở dài. Nhưng mọi người vất vả quá, tôi ngại rút lui giữa chừng. Chị Việt thở ơ, với ai cậu cũng mềm lòng. Trước đây hắn từng nói vậy rồi, không biết là khen hay chê. Tưởng tự hơi xấu hổ, thực ra cả lớp hát với nhau cũng ý nghĩa lắm chứ. Có mình tôi kéo chân sau, mãi mà không đúng nhịp được, lúc thì nhanh lúc thì chậm, lơ là chút thôi là lạc điệu. Nói rồi, cậu nằm nhoài ra bàn thở dài, ngoảnh đầu nhìn chị Việt. Làm sao đây, cậu nhoài người ra bàn, giọng rất khẽ, nghe mơ hồ không rõ. Đôi mắt đang nhìn chị Việt trong veo sáng ngời tựa thủy tinh. Chị Việt lặng im ngắm nhìn cậu hồi lâu. Đến khi Tưởng tự cảm giác bầu không khí trở nên lạ lùng hơn trước, chị Việt mới thôi nhìn. Cây guitar của Tưởng tự vẫn đang được treo trên tường. Chị Việt đưa tay lấy nó xuống, lướt nhẹ trên dây đàn. Tưởng tự ngẩn ngơ, không biết hắn định làm gì, đến khi chị Việt ngẩng đầu nhìn cậu, giọng trầm nặng. Các cậu hát bài gì? Tôi giúp cậu tìm tông hát. Chú thích, một, gốc là Yamaha, nghĩa bóng chỉ một người có vẻ ngoài xấu xí hoặc trang phục xấu. Đến nỗi người ta phải bất ngờ hoặc buồn cười. Cách chương.